Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3002, chương 3008, 3000 năm. Thiên phú, Bắc Cảnh Chi Vương đang chất vấn Diệp Lăng không gian cùng thời gian hai lớp pháp tắc thiên phú. Bắc Cảnh Chi Vương, người ở đây muốn thu Diệp Lăng làm đồ đệ thời điểm. Chẳng lẽ không biết? Hắn ở thần vương cảnh, lấy một cái nửa tiếng đồng hồ đáng sợ thời gian, lĩnh ngộ thời gian gia tốc. Hơn nữa, thần có bỉ ngạn thân chính hắn, ở không gian pháp tắc ở trên tạo nghệ, cho dù là lão thiên nhân cái kia tên đáng chết đều mặc cảm. Nếu không, hắn vì sao không trực tiếp giết Diệp Lăng, mà là muốn luyện hóa hắn? Hồi lão trực tiếp cười phản vấn. Mà bưng ngồi chung một chỗ cự đại tảng đá trên Bắc Cảnh Chi Vương tức thì trừng lớn con mắt. Vẻ mặt rung động đứng dậy. Ngươi nói nhưng là thật. Không gian thời gian đôi pháp tắc thiên phú nghịch thiên. Bắc Cảnh Chi Vương sâu hấp một hơi. Bất khả tư nghị nói đạo. Hắn cảm giác mình phảng phất mở ra một cái mới thời đại. Thấy được vô hạn có khả năng. Như Diệp Lăng có thể đột phá đến đại viên mãn, lại thêm trên thời gian không gian đôi pháp tắc đại thành. Mênh mông như vậy tinh không bên trong, có thể hay không xuất hiện nhất tôn chân chính có thể chống đỡ chủ thần tồn tại. Bắc Cảnh Chi Vương không dám tưởng tượng, người thật cao ở lên, thân là đại viên mãn, ta nào dám lừa ngươi a? Như không phải ngươi ở đây Diệp Lăng đại hôn tư thế bắt hắn cho lướt đi tới. Hắn hiện tại sớm đã đem thời gian pháp tắc cho đột phá đến thời gian tĩnh trì. Hơn nữa, hắn bỉ ngạn thân, không nhìn thiên hạ bất luận cái gì pháp trận. Lão Bạch hiện tại đang dạy hắn thế nào phá không gian. Một ngày hắn có thể lĩnh ngộ, đem có thể nói vô địch. Cho nên ta phải cho ngươi nói một tiếng. Đây là cho hắn đánh trọng yếu căn cơ giai đoạn, tối thiểu phải 2000 năm, ngươi có thể đừng nói cái gì nữa. Hồi lão hơi vừa cười vừa nói, đó là khẳng định, đó là khẳng định, cảnh giới vấn đề không có gì. Bản tọa có vô số thủ đoạn có thể để cho hắn nhanh chóng đột phá. Chẳng qua không gian thời gian pháp tắc mới là căn bản. Không nên gấp, 2000 năm không được vậy, 3000 năm. Thậm chí là 4000 năm, hắn lĩnh ngộ càng mạnh, đối với ta mà nói, liền sở hữu vô hạn có khả năng, thậm chí ta một mạch nghĩ cái kia địa phương, hắn cũng có thể đi. Bắc Cảnh Chi Vương tuét miệng nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cảm giác là một vật báu vô giá đệ tử. Bây giờ giá trị càng là không pháp lường được, nghĩ cái kia địa phương, ngươi không sẽ là nói nơi ấy chứ? Đột nhiên, hồi lão trừng lớn con mắt kinh hãi hỏi. Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu. Đối diện hồi lão chợt hít vào ngụm khí lạnh. Nhãn thần không ngừng nhúc nhích. Rốt cục đắng nở nụ cười. Ngươi thật là thằng điên a! Cái kia địa phương, trước đây ngay cả ta đều không dám đi. Ngươi thật đúng là đủ cam lòng cho. Hành, đã như đây. Ta đây nên trở về chuẩn bị thật tốt. Hồi lão khe khẽ nói đạo. Chợt thân ảnh tiêu tán. Không nghĩ tới. Cái kia tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên sở hữu cái này chờ thiên phú kinh khủng. Thoạt nhìn ta đây trọn đời lần đầu tiên cúi đầu. Đúng a, Bắc Cảnh Chi Vương thổn thức cảm thán nói. Tới đây. Diệp Lăng bế quan chính thức bắt đầu. Mà hắn truyền kỳ. Cũng từ nơi này nhất khắc bắt đầu, chính thức khởi hành, vẻn vẹn 63 năm, Diệp Lăng theo cái kia mảnh nhỏ lá cây bên trong bước ra. Thấy rõ toàn bộ thế giới, đem nhất phương thế giới toàn bộ cặn kẽ nhớ kỹ ở não hải bên trong. Bạch lão cảm thán không gì sánh được, lập tức lại ném ra hai mảnh lá cây. Lúc này đây, hắn muốn Diệp Lăng ở 100 năm bên trong. Tìm ra hai cái lá cây thế giới trong bất đồng chi chỗ. Chỉ có toàn bộ tìm ra mới có thể phá vỡ xuất quan. Mà bất đồng chi chỗ nhỏ bé tới cực điểm. cho dù là Diệp Lăng cũng là ở đủ 89 năm chi sau mới tìm được. Quen thuộc thấy rõ tất cả, tiếp mới là chân chính mở ra phá không gian phép tắc thời điểm. Làm Diệp Lăng đang bế quan thời điểm, Tây Vương Mẫu đám người cũng không nhàn rỗi, từng cái điên cuồng tu luyện. Bọn họ muốn cho tu vi của mình nhanh chóng đột phá, không nói có thể giúp trên Diệp Lăng, tối thiểu có thể không cản trở. Thời gian chậm rãi trôi, trong nháy mắt ngàn năm trôi qua, mà Diệp Lăng thủy chung chưa theo không gian điện bên trong đi ra. Nhưng là chỉ có Bạch Lão biết, người này càng ngày càng kinh khủng. 1230 năm, Diệp Lăng thân ảnh lần nữa xuất hiện ở qua không gian điện đại môn chỗ. Mà khi hắn xuất hiện một khắc kia, thân thể của hắn bốn phía, không gian dĩ nhiên có ở hơi loạn chiến. Tiểu tử, ngươi cái tên này tuyệt đối là ta đã thấy thiên phú nhất nghịch thiên người. Ta có thể dạy cho ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Đi thời gian điện đi, hồi lão ở nơi ấy chờ ngươi. Bạch lão thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Lăng hướng không gian điện đại môn chỗ cung kính khom lưng, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, Bạch lão mới chậm rãi hiện thân, nhãn trung còn tràn đầy chấn động lay động cùng kinh diễm màu sắc. Cái này 1230 năm bên trong, hắn thấy tận mắt một cái đáng sợ yêu nghiệt sinh ra. Bởi vì Bỉ Ngạn thân, làm cho Diệp Lăng căn bản không pháp ở đi tìm hiểu những không gian khác pháp tắc. Nhưng là hắn ở phương diện này tạo nghệ, lại làm cho Bạch lão cũng vì đó chấn động lay động. 1230 năm, làm cho hắn hầu như thành không gian pháp tắc cường giả khắc tinh. Không gian pháp tắc, một bước nhất thiên địa, coi như hết, bây giờ Diệp Lăng thấy rõ độ, có thể dễ như trở bàn tay đem bên ngoài cho hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Mà sau dễ như trở bàn tay một dạng đem bên ngoài không gian pháp tắc đánh tan. Đây chính là cái kia ba mảnh lá cây mang cho Diệp Lăng đáng sợ nội tình. Đã biết cấu tạo, thấy rõ bất đồng, muốn đem không gian phá hỏng, dĩ nhiên thay đổi dễ như trở bàn tay. Dù cho như thế nào đi nữa đa dạng tính, như thế nào đi nữa bao dung vạn tưởng, kỳ thực bản chất đều là giống nhau. Cho nên Diệp Lăng không sợ. Đối với thần mà nói, nghìn năm vạn năm chỉ là giữa ngón tay lưu xa một dạng, căn bản không có quá nhiều cảm giác, liền đã biến mất không thấy. Cho nên làm Diệp Lăng tiến vào thời gian điện chi về sau, thời gian phảng phất qua nhanh hơn. Trong nháy mắt, 3000 năm, cái này đã tại Diệp Lăng phía trước tính ra ở ngoài. Hơn nữa Bụi Bạch hai đại thánh tôn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì hắn nhóm phía trước dự đoán chỉ là 2000 năm tả hữu, nhưng là cái này 3000 năm, Diệp Lăng mang cho hai đại thánh tôn kinh hỉ là không cách nào tưởng tượng. Thời gian pháp tắc, ai có thể tưởng tượng, yêu nghiệt này dĩ nhiên suy một ra ba, ở thời gian pháp tắc bên trong, thậm chí đã rình ra thời gian quay ngược lại áo diệu cuối cùng. Thời gian gia tốc, thời gian ngưng hẳn, đây đã là vô số thiên tôn không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt thời gian ngưng hẳn, rất kinh khủng, cơ bản trên có thể sở hữu cái này thủ đoạn tên, đều có thể nói bản cảnh giới vô địch. Còn thời gian rút lui, đã có vài phần chủ thần thủ đoạn oai, ngôn xuất pháp tùy, có vẻ như cũng bất quá như thế. Mà Diệp Lăng dĩ nhiên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nhiều mấy trăm năm, nhưng là hắn lại rình ra thời gian rút lui lệnh hôi lão sợ hãi không gì sánh được. 3000 năm, trong nháy mắt rồi biến mất 3000 năm, cũng để cho Diệp Lăng đem tu vi của mình ở hai đại pháp tắc tìm hiểu thời gian ngạnh sinh sinh rút đến ba trọng thiên tôn. Mà hết thảy này là Diệp Lăng huy hoàng truyền kỳ bắt đầu, một cái so sánh trọng yếu quá độ, cũng không muốn cặn kẽ chút. dù sao cặn kẽ chút, cũng có chút nước. Trước hai càng đi, phía sau kịch tình được sợi một cái. Diệp Lăng con đường huy hoàng muốn bắt đầu. Hắn cũng nên tiếp xúc được càng mạnh hơn nữa, càng nghiêm nghị đau khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?